Huyết Long Công Tử, quyển 1 chương 9, gia đình, góc truyện audio.com. Nào vô ăn cơm thôi, kẻo nguội mất giọng nói của mẫu thân Long Phong vang lên. Vâng ạ, mẫu thân. Lúc này trên bàn đã tụ tập Long Nhan Nhan, Long Thế Tinh, mẫu thân và hắn. Lúc này bọn họ đang chờ gia gia của mình. Lúc này bên ngoài vang lên một giọng nói. Ha ha ha, gia gia của các cháu tới rồi đây. Lúc này thân ảnh già nua của Long Thế Thiên vang lên. Khi bước vô hắn liền sờ đầu từng đứa. Lúc này mới vô bàn ăn, lúc đó mọi người liền bắt đầu nhập cuộc, trên bàn ăn món ăn rất là phong phú, chủ yếu là cho trẻ ăn để phát triển. Hai tên nhóc khi thì ăn hổ báo, còn cô nhóc còn lại rất là từ tốn. Ăn một bữa vậy, có người thân ăn chung rất là vui chứ không ăn một mình cô đơn lạnh lẽo nhưng kiếp trước. Kiếp này hắn hứa sẽ bảo vệ người thân của mình, ăn xong cả nhà liền ngồi nói chuyện, lúc này ra ra Long Phong lên tiếng. Đúng rồi Tiểu Phong, ngày mai Tinh Nhi đi dự tiệc sinh nhật của nha đầu nhà nhà Lý nha. Con đi chung với nó đi, có gì canh chừng thằng nhóc đó. Long Thế Tinh nghe thấy thế liền phản đối. Cháu làm gì đến nổi tệ thế ra ra, cháu mà không thì mặt trời mọc hướng Tây. Lúc này ai cũng cười, Long Phong thì chỉ gật đầu một cái, biểu tình là biết rồi. Sau đó mọi người bắt đầu về phòng, chỉ có mẫu thân kêu Long Phong ở lại. Lúc này nàng nói, đi theo mẫu thân, chúng ta lâu rồi không trò chuyện. Hắn bước theo mẫu thân hắn tới phòng, lúc này nàng vẩy ta Long Phong kêu lại đây, kêu hắn ngồi kế bên nàng. Nhìn Long Phong một hồi, nàng liền nói, cũng nhanh nhỉ, mới đây đã 6 năm, con đã lớn quá rồi. Vừa nói, vừa xoa đầu hắn, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt trìu mến, hắn thấy vậy mắt cũng thoa thoa nước mắt. Con của mẹ đương nhiên là phải lớn nhanh rồi, nàng nghe xong mà cũng ươn ướt nước mắt, nàng thật sự đã coi hắn như con ruột của mình. Thương yêu hắn, lo lắng cho hắn. Long Phong đã trở thành một phần của gia đình, lúc này nàng gạt đi nước mắt và bắt đầu nói, cho dù có chuyện gì xảy ra thì nơi này vẫn là nhà của con. Nếu con một ngày có đi xa, buồn, cô đơn, mệt mỏi thì cứ về đây. Nơi này luôn hoan nghênh con. Vâng, con biết rồi mẫu thân. Long Phong vừa nói vừa khóc, đây là nước mắt của sự vui sướng. Sau khi trò chuyện xong hắn cũng cáo lui về phòng, mà đêm này hắn không ngủ, mà chỉ tập luyện. Hắn chỉ biết một ngày nào đó hắn sẽ phải đánh với những kẻ mạnh hơn, rất nhiều rất nhiều. Một đêm trôi qua, sáng sớm Long Phong mở mắt ra. Lúc này hắn đã tu luyện cả đêm, nhưng tinh thần không hề uể oải, hưng phấn tại vì hắn đã luyện thành tầng 2 của Càn Khôn Đại Na Di. Lúc này hắn đã có thể đột phá lên võ linh bất kỳ lúc nào hắn muốn. Nhưng không, tại vì nếu đột phá thì đan dược hắn chuẩn bị sẽ không có tác dụng cao, có khi sẽ thất bại. Nhưng hắn nghĩ không sao, tầng 2 của Càn Khôn Đại Na Di là được rồi. Hắn bắt đầu vệ sinh cá nhân và tiếp tục tu luyện. Nhưng vừa mới bắt đầu thì ở ngoài đã nghe tiếng gõ cửa. Thiếu gia, gia gia của ngài muốn gặp ngài. Rồi, nói với gia gia ta tắm xong rồi sẽ qua. Vâng, nô tỳ cáo lui. Một hồi sau Long Phong liền đi tới thư phòng của gia gia hắn và gõ cửa. Khi nghe tiếng kêu vào, hắn liền bước vào trong. Khi vào hắn thấy ông hắn đang chăm chú đọc cái gì đó. Hắn liền tìm chỗ bước vào và ngồi xuống. Khoảng 10 phút sau, gia gia Long Phong mới lên tiếng. Đọc cái này đi, Long Phong liền bắt cái cuộn sách để đọc, khi đọc xong mặt hắn cũng nhăn lại. Hắn liền hỏi, tin tức này thật không vậy ra? Thật, ta đã cho ngươi đi kiểm tra. Chính xác hoàn toàn, góc truyện audio.com. Lúc này Long Phong chỉ yên lặng mà không nói gì. Hân thì đang suy nghĩ làm sao đây? Gia gia Long Phong liền nói, chuyện này không được tiết lộ ra ngoài, nếu không thì sẽ có chuyện lớn. Cháu hiểu rồi, và còn nữa, nguyên liệu đã mua xong rồi, ta cho người mang tới phòng cháu rồi. Ta mua thêm nhiều thảo dược khác nữa, nên ngồi nghịch đã đi. Vậy ha, vâng thưa ông, Long Phong vừa nói vừa bụng mặt, Long Phong trả lời xong liền bước ra khỏi phòng, nhưng trong đầu hắn vẫn còn nghĩ về bức thư đó. Nếu nội dung bức thư được công bố sẽ ảnh hưởng tới kim triều này một cách mạnh mẽ và nặng nề, cố lắc đầu để quên lá thư đó đi. Long Phong bước về phòng để luyện dược rồi tối còn phải đi tham dự cái lễ hội tào lao giúp đại ca hắn cô gái nữa. Long Phong thở dài mà bước đi, khi vừa bước vô phòng là hắn thấy cái đỉnh lập tức vì một màu trắng mà tinh khiết. Long Phong biết đây là đỉnh dùng bạc ngân tinh khoáng thạch, một trong ngũ đại thánh khoáng. Vì một màu trắng mà không bao giờ chuyển màu, hơn nữa nó có tác dụng cho lửa mạnh hơn và thuần hơn. Long Phong nghĩ, gia gia chịu chơi thiệt, sau đó hắn bắt đầu luyện dược, bắt đầu chắc cũng là hồi xuân đan, đơn giản trước để nhớ lại cách luyện rồi luyện sơ khí tán sau. Sau đó ở ngoài phòng cũng có thể ngửi một mùi dược nồng phát ra từ phòng của Long Phong, lâu lâu còn có tiếng nổ, đương nhiên là thất bại. Sau một thời gian dài, cũng chả ai biết là bao lâu, chắc cũng gần tới thời gian đi dự tiệc với đại ca hắn. Lúc này Long Phong đứng dậy duỗi lưng xua tan cơn nhức và mệt mỏi. Lúc này trên bàn đã có 5 bình với mỗi màu cột khác nhau để dễ dàng phân biệt. Lúc này Long Phong lên tiếng kiểm tra. Để xem nào, hồi xuân đan trị vết thương căn bản, sơ khí tán làm mất võ khí trong một ngày, trúc cơ linh dịch tăng tốc độ tu luyện, dịch cân thối khí đan ảnh hưởng lương võ khí hấp thụ mỗi lần tốt cho kinh mạch và bách thể đan tăng thể chất của cơ thể. Hắn thầm nghĩ hôm nay cũng bội thu nhĩ. Sau đó hắn liền lấy vài viên bỏ vào một cái hộp nhỏ, và để cầm đi theo. Số còn lại thì bỏ vào một cái hộp bự rồi giấu đi. Lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa. Tiểu Phong, chuẩn bị đi, một canh giờ nữa chúng ta xuất phát. Đây là tiếng của đại ca Long Phong, hắn cũng nghĩ tới giờ rồi à, thế là dọn dẹp xong, tắm rửa và thay đồ. Một canh giờ sau hắn đi phòng khách thì đã thấy đại ca hắn cầm trên tay một cái hộp bự, còn bên kia Long Nhan Nhan thì nhăn mặt vì không được đi. Hắn cũng lắc đầu bó tay với hai anh em nhà này. Sau một hồi chuẩn bị, Long Phong và đại ca hắn Long Thế Tinh cũng lên xe ngựa và xuất phát tới Lý Phủ, để dự tiệc sinh nhật. Cách Trương.